Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, tìm hiểu nguồn gốc. Một càng, làm sao vậy, Tam ca, nhìn thấy Lý Dật đứng ở nguyên địa phát thần, hai con người cũng chuồn một thời gian vẻ kinh hãi, Đỗ Tiểu Muội hiếu kỳ nháy địa hỏi một câu. Cái kia một đôi sáng ngời mắt to mát, cũng vô ý thức địa đi lòng vòng, nhìn về phía Lý Dật vật trong tay. Chỉ bất quá lúc này, Lý Dật đồ trong tay, thoạt nhìn có chút bẩn. Nhưng mà, Đỗ Tiểu Muội ánh mắt, lại là từ đầu đến cuối không có dịch chuyển khỏi qua. Vì cho ba ba chữa bệnh, Tam ca còn không sợ bẩn, Tiểu Muội thì sợ cái gì chứ? Kỳ thật! Xem quen rồi sau đó cũng không cái gì cùng lắm thì nha. Đỗ Tiểu Muội ở trong lòng ám đạo, làm nàng lại lần nữa nhìn về phía Lý Dật thời khắc. Đỗ Tiểu Muội bỗng nhiên phát hiện Lý Dật trên người chẳng biết lúc nào đã trải qua bẩn không ít. Đỗ Tiểu Muội hốc mắt hơi ướt, nước mắt không nhịn được rơi xuống, đã im ắng cũng không nói. Đỗ Tiểu Muội dáng đi nhẹ nhàng đi đến Lý Dật bên người, yên lặng địa vươn tay ra, bắt đầu đám Lý Dật đánh rớt trên người vết bẩn. Cũng đúng đứng ở bên cạnh đầu bếp ba người, vừa thấy được tình hình như vậy, lẫn nhau đối mặt trong lúc đó, bật người liền xoay người đi đem tới một thùng thanh thủy. Nhìn một chút Lý Dật, sau đó, đầu bếp mới mang theo dò xét tính địa ngữ điệu. E sợ tiếng hỏi đạo, công tử, nếu không phải dùng thủy, đem vật này thanh tẩy một chút, thuận đạo, ngài cũng đem giặt tay một chút. Cái này một đạo đột nhiên mà đến tiếng hỏi, thình lình vang lên trong lúc đó, Lý Dật mới từ bên trong hồi thần lại. Không, xông một lần a, xông một lần cũng tốt. Lý Dật vừa mới chuẩn bị nói không dùng, nhưng trong nháy mắt xem xét bản thân hai tay, lại nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội ủy khuất nước mắt, không khỏi cười gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá, Lý Dật còn chưa kịp động thủ, Đỗ Tiểu Muội đã trải qua bước đầu tiên, yên lặng đưa cho Lý Dật rửa tay. Tam ca, nhường Tiểu Muội đến, Đỗ Tiểu Muội thanh âm êm dịu địa nói ra, đồng thời nhẹ nhỏ bé nhếch miệng cười một tiếng. Một mặt nghiêm túc địa nhìn xem Lý Dật, chỉ bất quá, tại Đỗ Tiểu Muội tiếu dung bên trong, còn mang theo một bức không thể cự tuyệt quật cường. Cũng đúng cùng Đỗ Tiểu Muội trước kia, mềm mại, hình tượng ở chung, tạo thành rõ ràng so sánh. Ngoặc kép, vậy được rồi, Lý Dật gặp Đỗ Tiểu Muội khăng khăng như thế, cũng liền gật đầu cười cười. Tất nhiên Đỗ Tiểu Muội cho rằng nàng làm như vậy có thể làm cho chính nàng an tâm mà nói, cái kia liền mặc cho nàng đi làm đi. Lúc này, Lý Dật cũng phải lấy có lòng dạ thanh thản, trong đầu bắt đầu nghiêm túc suy tư. Tất nhiên hiện tại đã trải qua tìm được độc nguyên, là vong tình thảo thêm bạc vụn thành phần, cái kia tất cả thì dễ làm. Về phần hung thủ mà nói, chờ một lúc lại tra a. Trước cứu Đỗ Tương tính mệnh quan trọng, tay tắm sạch sẽ sau đó, Đỗ Tiểu Muội lại đám Lý Dật xoa xoa. Hắn liền bật người nhìn về phía ba tên đầu bếp, nói ra, quý phủ còn có trứng gà sao? Tươi mới nhất loại kia. Có, công tử, đầu bếp thành thật trả lời. Tốt, nhanh đi giúp ta cầm mấy cái đến. Thuận đạo, cũng cầm một cái bát sứ, cầm một đôi đũa. Lý Dật phân phó đạo, ách, là, công tử, đầu bếp mặt mũi tràn đầy không hiểu địa ngẩn người, liền tranh thủ thời gian quay người mà đi, lấy ra mấy quả trứng gà, bát, cùng đũa, Lý Dật thuận tay tiếp nhận, sau đó, động tác nhanh chóng địa gõ tốt cái trứng gà, đồng thời đem hắn điều tốt, bưng liền hướng Đỗ Như Hối viện đi. Một màn này quái dị tràng cảnh, thẳng thấy đầu bếp mấy người tràn đầy kinh ngạc, hồn nhiên không hiểu, công tử điều chế trứng gà, đây là muốn làm gì? Không biết a, chẳng lẽ trứng gà cũng có thể giải độc? Không thể à, ba tên đầu bếp đối mặt, thanh âm nói thầm không ngừng, cũng xem không hiểu Lý Dật thao tác, bị khiến cho thần sắc một trận đần độn, ngơ ngác địa sững sờ ở tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Lý Dật một bên bưng trứng gà, tiến về Đỗ Như Hối trong phủ đi, một bên phân phó bên người đi theo Đỗ Tiểu Muội. Tiểu Muội, ngươi mau để cho nhị cầu đi quý phủ tiếp một chút nghiêu, hoặc là sữa dê, nhớ kỹ, nhất định nếu là mới mẻ mới được. Còn có, người thuận đạo phái cái đáng tin người, đi ta quý phủ tìm người đến, đem Đỗ phủ trên dưới bao bọc vây quanh, mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cho vào, không cho phép ra, nếu là có không nghe người, trước hết bắt lại, người lại đem. Đỗ tướng công đã trải qua cứu chữa không kịp, chết bệnh mà đi, tin tức cũng cùng nhau phát ra ngoài. Tốt nhất là nhường toàn thành bách tính đều biết rõ tin tức này. Nói đến chỗ này, Lý Dật bỗng nhiên dừng một chút, cảm giác nhường Đỗ Tiểu Muội đi làm chuyện này, tựa hồ có chút cố hết sức. Khả năng, Đỗ Tiểu Muội cũng không thể đem nói ra miệng. Đợi Lý Dật quay đầu trong lúc đó, liền phát hiện Đỗ Tiểu Muội sắc mặt mang được. Hơn nữa, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Lý Dật tranh thủ thời gian ho khan âm thanh, đổi giọng nói ra, "Ách, chuyện này, ta vẫn là phái Nguyệt Nhi đi làm đi. Tiểu Muội, ngươi chỉ cần đem hắn hai chuyện làm tốt là được. Nhớ kỹ, ngàn vạn không nên tiết lộ tiếng gió." Phân phó hoàn tất, Lý Dật mỉm cười vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội đầu, liền nhanh chân nhấc lên, đi nhanh lên hướng Đỗ Như Hối trong nội viện mà đi. À, cũng đúng, Đỗ Tiểu Muội vừa nghe đến Lý Dật phân phó, tức khắc cả người đều kinh ngạc, nàng hoàn toàn không minh bạch, Lý Dật phân phó như vậy nàng đi làm, đến tột cùng là dụng ý gì? Thẳng đến Lý Dật thân ảnh đã trải qua biến mất ở tầm mắt bên ngoài, Đỗ Tiểu Muội vừa rồi hoàn hồn, mặc dù không biết trong đó nguyên nhân, nhưng Đỗ Tiểu Muội biết rõ, tất nhiên Lý Dật phân phó như vậy mà nói, vậy liền nhất định không sai, nhất định là vì tìm ra hung thủ. Nghĩ đến đây, nàng liền chạy mau đi phân phó Đỗ Câu, đồng thời lại tự mình tiến về Lý phủ mà đi. Đỗ Như Hối trong nội viện nhìn thấy Lý Dật bưng một bát trứng gà, cuống quýt từ bên ngoài đuổi vào nhà đến. Lúc này, không riêng gì Đỗ nương tử một mặt đần độn, ngay cả Hồng Phất nữ cũng là sắc mặt hơi ngạc nhiên. Các nàng hoàn toàn xem không hiểu, Lý Dật cử động lần này vẫn là vì sao? Tam lang, ngươi đây là? Đỗ nương tử cùng Hồng Phất nữ hai người nhìn xem Lý Dật trong tay trứng gà, cùng kêu lên kinh ngạc hỏi đạo, Đỗ nương tiểu tử, mụ mụ, đây là hài nhi cho Đỗ thúc phối chế giải dược. Lý Dật cười nói ra, giải dược? Hai người đần độn địa quay đầu, lẫn nhau nhìn nhau mấy mắt, càng không hiểu, bên cạnh Nguyệt Nhi, cũng là một mặt không rõ hình dạng. Chỉ bất quá, cùng các nàng hai người khác biệt là, Nguyệt Nhi trong lòng tin tưởng, chỉ cần công tử nói là giải dược, cái kia thì nhất định là giải dược, khẳng định không có giả. Lý Dật lấy lại tinh thần, cũng không để ý các nàng kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, nhanh tới đây đến Đỗ Như Hối bên người. Đồng thời, Lý Dật lại quay đầu nhìn về phía Hồng Phất nữ cùng Nguyệt Nhi, cười nói ra, mụ mụ, hài nhi còn phải làm phiền ngài, chờ một lúc, nhường chúng ta quý phủ người đem Đỗ phủ bảo vệ tốt, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, chỉ cho vào. Ân, nghe xong Lý Dật lời này nói tới, Hồng Phất nữ đuôi lông mày hơi nhíu, giờ phút này không cần đi suy nghĩ nhiều, Hồng Phất nữ cũng biết rõ, khẳng định là Đỗ phủ bên trong ra gian tế, bằng không cũng sẽ không tìm bọn hắn quý phủ người đến giữ vững Đỗ phủ. Được, tam lang, ngươi liền an tâm đưa cho thân gia chữa bệnh là được. Sự tình khác, giao cho vi nương đến xử lý liền tốt. Hồng phất nữ trịnh trọng gật đầu. Sau đó, nàng liền nhìn về phía lo lắng cùng kinh ngạc Đỗ Nương tiểu tử. Theo tiếng nói ra, thân gia, ngươi liền ở đây chiếu cố Đỗ Tương a. Những việc nặng này, để cho ta tới làm. Tốt, vậy làm phiền thân gia. Ngẩn người Đỗ Nương tiểu tử, hốc mắt nhỏ bé nhuận địa nói ra. Không được khách khí, đều là người một nhà. Chúng ta không cần phải nói hai nhà mà nói. Hồng phất nữ gật đầu cười một tiếng, liền tranh thủ thời gian liên đới Nguyệt Nhi, một đạo quay người xuất phủ, bắt đầu làm chính sự. Mà Lý Dật gặp Hồng phất nữ đã trải qua thân tự động động, lúc này mới không khỏi nới lỏng khẩu khí. Đỗ thúc, Đỗ thúc, ngươi tỉnh, quay đầu. Lý Dật dò xét tính địa hô hai tiếng. Nguyên bản chính đang mơ màng ngủ say Đỗ Như Hối, nghe được có thanh âm truyền đến, gian nan địa mở mắt ra, đợi thấy là Lý Dật. Sau đó, Đỗ Như Hối miễn cưỡng mỉm cười đạo: Tam lang, là ngươi a, là ta, Đỗ thúc. Lý Dật mỉm cười cười, sau đó lại hỏi đạo: Đúng rồi, Đỗ thúc, ngươi có thể còn nhớ kỹ, ngươi mấy ngày trước đây đều ăn qua cái gì sao? Đỗ Như Hối con mắt bên trái quay chuyển, sau đó lại lung lay đầu, cảm giác có chút quái dị, rút hạ miệng, lắc lắc đầu nói ra: Không nhớ kỹ, cũng không biết, gần nhất là chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay đến nay, lão phu luôn thích quên đồ vật, có thể là già a. Nghe được Đỗ Như Hối trả lời, Lý Dật trong lòng cuối cùng là hoàn toàn xác định xuống đến, Đỗ Như Hối trúng độc, hẳn là quên tình cỏ cộng bạc vụn, không thể nghi ngờ. Vong tình thảo, nữ tử cùng nam tử ăn vào hiệu quả cơ hồ giống nhau, có thể làm cho người quên ngắn ngủi một đoạn ký ức. Mà bạc vụn một khi mài nhỏ thành bụi phấn, vô luận là gia nhập tại bánh ngọt bên trong, vẫn là gia nhập cơm đồ ăn bên trong, căn bản là cho người không thể nhận ra cảm giác. Bạc vụn vật này, chỉ có cùng thủy trộn lẫn hợp cùng một chỗ, nuốt vào bụng sau đó, bật người liền sẽ biến thành độc dược. Hơn nữa cái này gieo xuống độc bản sự, cũng không phải bình thường nhân gia đủ khả năng hạ được. Chí ít, cũng phải là người nhà có tiền mới được. Bởi vì lựa chọn bạc vụn thời điểm, còn phải chọn lựa tỉ mỉ chế tạo bạc vụn, lại tăng thêm vong tình thảo, tài năng đi đến Đỗ Như Hối xuất hiện ở cái này hiệu quả. Như thế một liên tưởng, Lý Dật cảm thấy Đỗ Như Hối trúng độc, nhất định là có người cố ý mưu sát. Nhưng giờ này khắc này, Lý Dật còn không thể nói cho Đỗ Như Hối chân tướng sự tình, cứu tốt tính mạng hắn mới là trước mắt trọng bên trong trọng. Yên tâm đi, Đỗ thúc, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Có bá an ở đây, ngài uống trước cái này cái, thì có thể tốt một chút mà. Lý Dật cười cười, một tay đỡ dậy Đỗ Như Hối, cho hắn ăn đem trứng gà tâm uống xong. Đỗ Như Hối gật gật đầu, một ngụm liền đem uống hết. Không bao lâu công phu, Đỗ Câu đã trải qua mang tới mới mẻ sữa, mới có thể nhập Đỗ Như Hối trong nội viện. Liền nghe được Đỗ Câu tiếng hô to, bỗng nhiên truyền đến: Tam ca, người sữa đến, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật tức khắc im lặng, sắc mặt không tự nhiên địa chuyển lông mày, chừng Đỗ Câu một cái. Nhị cầu nói chuyện, có thể hay không không muốn như thế nghĩa khác a? Cái gì ngươi sữa đến? Rất dễ dàng cho người hiểu lầm a. Khụ khụ, sai lầm. Tam ca, cảm thụ đến Lý Dật ánh mắt có cỗ lăng lệ, sát khí đánh tới, Đỗ Câu tranh thủ thời gian chê cười đổi giọng, nói ra: Là giải dược, cầm tới, tranh thủ thời gian uy Đỗ thúc uống. Lý Dật im lặng nói ra: Tốt. Đỗ Câu gật gật đầu, liền tự mình chạy tới, chủ động uy Đỗ Như Hối uống xong liên tiếp hai bát, có sữa bò, sữa dê đều có. Đỗ Như Hối toàn bộ đều uống xong, thẳng đến Đỗ Như Hối hoàn toàn sau khi uống xong, Lý Dật cái này mới yên lòng. Đỗ Như Hối độc, trước mắt nhìn đến, xem như đã ngừng lại, có thể hay không chữa cho tốt, liền phải nhìn Đỗ Như Hối tạo hóa. Dù sao, đã trải qua trúng độc 2 ngày, giờ phút này mới dùng trứng gà rõ ràng, sữa bò loại hình đồ vật đến giải độc. Lý Dật cũng không biết, có thể hay không kịp. Đỗ Thúc, người trước nằm xuống nghỉ ngơi một trận mà liền tốt. Lý Dật cười an ủi Đỗ Như Hối. Tốt, Đỗ Như Hối gật gật đầu, liền trung thực nằm xuống. Hai mắt nhắm nghiền, hắn đối Lý Dật y thuật tự tin. Bởi vậy, cũng không có bất luận cái gì suy đoán. Quả nhiên qua không bao lâu, đã trải qua mỏi mệt Đỗ Như Hối, liền ngủ thiếp đi. Sau đó, Lý Dật lại mở một bức thuốc sổ tờ đơn. Đỗ nương tiểu tử, nhị cầu, các ngươi liền trong phòng trước mặt Đỗ Thúc. Nhớ lấy, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ngàn vạn không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần Đỗ Thúc phòng. Đến lúc đó, ta sẽ nhường Nguyệt Nhi đến cùng nhau trông coi. Lý Dật trịnh trọng phân phó đạo. Tốt, Tam Lang, đều nghe ngươi. Đỗ nương tử tranh thủ thời gian gật đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi đến mép giường, nhìn xem trên giường Đỗ Như Hối, không nhịn được đau lòng. Đỗ Câu thấy vậy, cũng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, không có dĩ vãng cười đùa tí tửng. Yên tâm đi, Tam ca, ta nhất định hào hào trước mặt phụ thân. Đỗ Câu nghiêm túc một chút đầu nói ra. Ân, tốt, các người trước tiên ở nơi này hào hào trước mặt, ta đi bắt một bức dược, đi một chút sẽ trở lại. Lý Dật cáo từ đạo, sau đó, hắn thuận tay cầm tránh ra hảo dược đơn, quay người liền ra phủ. Chỉ là như thế cái cứu chữa phương pháp, cho đến trước mắt, còn không thể trị tận gốc Đỗ Như Hối độc. Lý Dật nhất định phải đi bắt một bức thuốc sổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.